Chương 501, cấp độ SSS. 501, cấp độ SSS. Hiện tại Kitamura Kotori tại Lữ Thụ trong lòng địa vị rất cao, phải biết hắn lần trước đối nào đó bốn chữ sinh ra loại này cảm giác thân thiết, còn phải ngược dòng tìm hiểu đến trước đây thật lâu Lữ Tiểu Ngư thèm ăn muốn uống băng hồng trà thời điểm nhìn thấy nắp bình phía trên, lại đến một bình, thật là khiến người ta hoài niệm niên đại a. Lữ Thụ lần kia một hơi trúng 7 bình, kém chút không cho Lữ Tiểu Ngư uống phun. Hiện tại Lữ Tiểu Ngư căn bản nghe không được người khác tại bên cạnh nàng nói băng hồng trà cái này ba chữ. Không có cái mới tâm tình tiêu cực giá trị khai nguyên phương pháp cũng chỉ có thể hát tiểu tinh tinh tu hành. Lúc này Lữ Thụ hát tiểu tinh tinh mỗi 8 giờ liền có thể thu hoạch được đại khái 24 khỏa tinh thần trái cây lực lượng. Bình quân mỗi giờ 3 khỏa, chuyển đổi tới chính là 1 giờ 3.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Cái này tu hành tốc độ theo Lữ Thụ kiếm tâm tình tiêu cực đáng giá tốc độ, xác thực không cách nào so sánh được. Lữ Thụ ở phương diện này xác thực có năng khiếu. Lúc ban ngày Lữ Thụ nhốt tại trong phòng từ đầu đến cuối cũng đang nghiên cứu Thiên La Địa Võng mới gửi tới tư liệu. Lữ Thụ đi qua Yosukiriya trong khoảng thời gian ngắn băng người thiết, băng thân phận kinh nghiệm về sau, rốt cục rút kinh nghiệm xương máu quyết định hảo hảo tốn chút công phu tới ẩn núp một lần, chơi một món lớn. Lúc này hắn muốn quen thuộc coi như không chỉ là thân phận bối cảnh, hơn nữa còn muốn thông qua video tới bắt chước đối phương đi đường tư thái, thậm chí muốn quen thuộc gian kia trong kho hàng tồn kho cùng tồn trữ, điều động vật phẩm quá trình. Dù sao nếu như hắn ở nơi đó làm nhà kho nhân viên quản lý, thần tập người tới mới vận tiến đến hàng hóa hoặc là điều ra, nếu là hắn bỗng nhiên cái gì cũng không biết liền rất lúng túng, cũng không thể nói với người ta, mọi người coi như đây là nhà M và Am, y ra, nhờ, nhớ thả cái gì, muốn cầm cái gì, không cần khách khí với ta. Cái này mẹ nó khẳng định không được a. Cho nên Lữ Thụ nghiêm túc tốn hao tinh lực đi nghiêm túc đóng vai một cái thân phận thời điểm mới rốt cục phát hiện. Nguyên lai làm gián điệp cũng không phải là một món đồ như vậy chuyện dễ dàng, mà Fumio Tanizuchi bọn hắn ở chỗ này thời gian dài tới vài chục năm, mấy chục năm, mỗi ngày đều muốn lo lắng mình bị phát hiện, loại này thời gian dài tinh thần căng cứng trạng thái cũng không phải là ai cũng có thể chịu được. Lữ Thụ quyết định, chính mình lần này, nhất định phải băng chậm một chút, người cũng nên tiến bộ nha, hắn thấy, hắn Lữ Thụ chỉ cần nhớ không băng, vậy ai đều để hắn băng không được. Giữa trưa Chiba nấu xong cơm hô Lữ Thụ tới ăn, hai người ở giữa rất xấu hổ. Chiba là không biết nên như thế nào khoảng cách gần như vậy ở chung, mà Lữ Thụ thì là phi thường bài xích Chiba tới gần, hắn còn chưa nghĩ ra nói thế nào, nhưng vô luận như thế nào đều là nhất định phải để Chiba minh bạch một ít chuyện, thản nhiên bẩm báo sao. Lữ Thụ trầm tư, Sakuri Iaioi đó là bởi vì cùng đường mạc lộ, cho nên mình coi như làm cho đối phương biết thân phận cũng không có gì, nhưng Chiba khác biệt a, vạn nhất cô bé này biết mình không phải Yosukiriya hậu quả đoạn lựa chọn bán đứng làm sao bây giờ. Thiên La Địa Võng đã phát tới tin tức. Odea Takuma tại Kitamura Kotori cùng Takashima Bijin hai đại cao thủ vây công xuống đã bỏ mình, phái bảo thủ lúc này xem như triệt để diệt vong, thần tập đem tất cả mọi người cột lên chiến xa, mà Lữ Thụ hiện tại muốn làm, không nói đem xe lật tung đi, tối thiểu cho cái này chiến xa kim kim xăm lốc hắn cảm thấy vẫn có thể làm được. Kiria, ngươi là cái gì cấp bậc người tu hành a? Chiba hiếu kỳ nói. Lữ Thụ đang ăn cơm ngây ngẩn cả người, nói thật không, vẫn là chỉ đùa một chút hồ lộng qua a, ta à, cấp độ SSS. Lần này đến phiên Chiba ngây ngẩn cả người, cấp độ SSS, có loại này cấp bậc sao? Đương nhiên là có, ta không phải liền là sao? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói. SSS đại biểu cho cái gì đâu? Chiba biết rõ Lữ Thụ là chưa nghĩ ra tốt trả lời nàng, nhưng vẫn là có chút hiếu kỳ. Đối với tu hành tới nói nàng chính là cái ngay cả nhập môn cũng không tính là thái điểu, cho nên lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, đúng vậy a, trước kia không phải lão nhìn khác bên trong cấp S, cấp SS, cấp độ SSS. Có thể SSS đại biểu cho cái gì a? Hắn trầm ngâm 2 giây, ít ý tứ. Chuyện trái tim đen u ám cũ. A tôi, nét. Đến từ Chiba thật tìm tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Nhưng mà lúc này Chiba thật tìm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Kiria, ta đã từng nhìn qua Trung Quốc một cái thiệp, bọn hắn nói tại Trung Quốc biểu đạt một người phi thường kịch liệt thời điểm, biết nói 666, cho nên ngươi. Lữ Thụ Nha cũng bắt đầu đau, dạng này đều có thể băng thân phận. Chính mình là trúng nhiếp đình nguyền rủa sao? Không đợi hắn nghĩ kỹ làm như thế nào biên, lại nghe Chiba thật tìm bỗng nhiên cười nói, cho nên Kiria ngươi là phi thường thích Trung Quốc sao? Thích, thích vô cùng. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, cái này đều có thể hồ lộng qua a. Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chiba thật tìm đang dùng cơm, nước mắt chợt bắt đầu từng viên lớn rơi xuống. Kiria, mặc dù ta rất muốn nói phục chính mình, thế nhưng là từ ngươi nghỉ bệnh về sau trở lại trường học cùng ngày ban đêm, ta liền biết khả năng ngươi đã không phải là ban đầu cái kia Kiria. Lữ Thụ trầm mặt, trên thế giới này không có người nào là chân chính đồ đần, hắn có thể giấu giếm được tất cả mọi người, thế nhưng là hắn có thể giấu giếm được từ đầu đến cuối đều chú ý tới Yosuke Kiriachiba thật tiềm à. Cái kia Kiriachiba cúi đầu nhỏ giọng nói ra, hắn liền một con kiến cũng không dám dẫm, bị xô đẩy một lần liền thể dục khóa cũng không dám lên, coi như tính tình đại biến cũng không nên biến hóa như thế đại tài đúng, cho nên ngài không phải Kiria đúng không, ta không có quái ngài, chỉ là muốn biết chân tướng. Lữ thụ thở dài một tiếng, Yosuke Kiria tại nửa tháng trước tự sát, ta đích xác không phải Yosuke Kiria. Ngay tại lữ thụ vừa vặn nói xong câu đó về sau, Chiba thật tìm nước mắt liền phản phất mưa rào xối xả, nhưng mà nước mắt vừa vặn trượt xuống đến cái cằm chỗ, lại trực tiếp bị nhiệt độ cao bốc hơi. Lữ thụ thình lình phát hiện, đối phương vậy mà lại đã thức tỉnh. Ngươi, lữ thụ một mặt mộng bức, Chiba thật tìm bỗng nhiên ngẩng đầu một bên cười, một bên nước mắt tiếp tục hướng bên ngoài lăn tuôn ra, có lẽ chuyện này với hắn tới nói là một loại giải thoát đi. Lữ thụ không phản bác được, từ đầu tới đuôi Chiba thật tìm đoạn này thẳng thắn thời gian bên trong xác thực không có đối với hắn sinh ra bất kỳ tâm tình tiêu cực giá trị, cũng không có bất kỳ cái gì địch ý. Hắn hiểu được, thiếu nữ này bảo vệ Yosuke Kiria thời gian hơn 2 năm, thích nhưng lại chưa bao giờ mở miệng, nhưng mà đã từng không nói ra được lời nói. Bây giờ đối phương cũng nghe không tới, cái này giống như là gửi ra ngoài một phong thư, chỉ có tính danh, nhưng không có địa chỉ, mà lá thư này chú định không cách nào gửi đạt, cũng vô pháp lui về, cuối cùng chậm rãi phiêu đãng tại bên trong dòng sông thời gian, hoặc là bị lãng quên, hoặc là bị chôn giấu thành một loại đau xót. Nhưng vào lúc này, lữ thụ chợt nghe lầu 2 có cửa sổ mở ra thanh âm, đương nhiên đó là Sakuri Iaioi nghỉ ngơi lấy lại sức cái gian phòng kia phòng, lữ thụ kinh ngạc một chút tranh thủ thời gian chạy lên đi. Nhưng mà nguyên bản nằm Sakuri Iaioi trên giường đã trống rỗng, cửa sổ mở rộng, Sakuri Iaioi không biết tung tích, trên tủ đầu giường ném lấy một tấm lời ghi chép, lữ thụ quân, cảm ơn ngươi, sau này còn gặp lại. Ký tên Sakuri Iaioi, lữ thụ sửng sốt thật lâu, cứ đi như thế, thương thế khá chưa a đại tỷ, bên ngoài tất cả đều là thần tập người lúc này ngươi chạy loạn khắp nơi,